Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640. Mời đổi chủ quản đến. TKSIF KHER PH đã bắt đầu chăm sóc khách hàng đề cử đến du thuyền. Dương Thúc bảo đều không có nhìn chúng. Bất quá chăm sóc khách hàng cho hắn một cái du thuyền trung tâm phương thức liên lạc. Đây là Nam Phi tính tổng hợp mạnh nhất du thuyền bán ra điểm. Nam Phi đường ven biển kéo dài, lại đều là chất lượng tốt đường ven biển. Du thuyền nghỉ phép ngành nghề phát triển, là toàn bộ Châu Phi lớn nhất du thuyền tiêu thụ trung tâm. Quả thật, Châu Phi đa số quốc gia nghèo khó. Thế nhưng là này không có nghĩa là Châu Phi các quốc gia du thuyền mua năng lực chênh lệch. Càng là nghèo khó địa khu, giàu nghèo chênh lệch càng lớn, mà du thuyền là người giàu có đồ chơi. Chỉ cần người giàu có đủ nhiều kia du thuyền lượng tiêu thụ liền sẽ rất khả quan. Bất quá Châu Phi đa số quốc gia dựa vào chính mình chống đỡ không nổi xa hoa du thuyền thị trường. Thế là du thuyền nhãn hiệu tại Châu Phi liền dựa vào thị trường quy mô thiết điểm. Lớn nhất điểm khẳng định tại Nam Phi, mà Nam Phi lại dùng Johannesburg giàu có nhất. Nơi này du thuyền tiêu thụ cửa hàng còn là thật nhiều. Mỗi quý Johannesburg đều sẽ tổ chức du thuyền triển, một năm có thể tổ chức 4 lần. Này tổ chức tần suất đã rất cao, so với nhiều thành thị tổ chức xe phát triển tần suất cũng cao hơn. Mà nơi này tổ chức du thuyền phát triển địa điểm chính là du thuyền trung tâm. Cho nên cho dù ở bình thường thời gian bên trong, du thuyền trung tâm cũng đỗ nhiều loại thuyền. Dù sao mỗi quý đều muốn tổ chức du thuyền triển, du thuyền kéo đến vận chuyển háo tiền tốn lực, còn không bằng trực tiếp thường trú nơi này. Dương Thúc bảo lựa chọn đi du thuyền trung tâm, chăm sóc khách hàng liền cùng du thuyền trung tâm tiến hành liên hệ. Làm bọn hắn lái xe đến ở vào ngoại ô du thuyền trung tâm thời điểm, đã có một tên Âu phục dày da nghiệp vụ viên đang đợi. Du thuyền trung tâm nghiệp vụ viên rất thích ngân hàng giới thiệu tới hộ khách, bởi vì xác suất thành công cao hơn. Ngân hàng chăm sóc khách hàng cung cấp hộ khách đều là ưu chất khách hộ. Tối thiểu thân gia được đến cam đoan, bọn họ đến xem du thuyền chính là muốn mua, chỉ có thể hay không thấy bên trong, không có mua hay không nổi. Nghiệp vụ viên làm tự giới thiệu, tự xưng gọi Torres, hắn rất nhiệt tình mang theo Dương Thúc bảo đám người bắt đầu tham quan. Toàn bộ du thuyền trung tâm quy mô khổng lồ, chiếm diện tích vượt qua 55.000 mét vuông. Trong đó chủ yếu là khu triển lãm, liên tục biểu hiện ra nhiều cấp độ, nhiều chức năng, đa dạng hóa các thức du thuyền. Torres giới thiệu với hắn, cơ hồ toàn cầu các quốc gia ít có du thuyền chế tạo thương tại bọn họ nơi này đều có triển lãm. Nước Mỹ, nước Đức, nước Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Ba Lan, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc vân vân quốc gia. Tại chúng ta nơi này, thật xin lỗi, người trước tiên ngừng một chút. Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan vân vân quốc gia. Dương Thúc bảo hỏi, Torres còn không biết vấn đề ở chỗ nào. Tiếp tục đầy nhiệt tình giới thiệu. Đúng vậy, không chỉ chừng này quốc gia. Còn có, Dương Thúc bảo rất không khách khí phất tay nói ra. Đừng nói nữa. Hắn trực tiếp rõ ràng chuẩn ngân hàng Bạch Kim hội viên câu lạc bộ chăm sóc khách hàng gọi điện thoại, chịu đựng nộ khí nói ra, làm phiền các ngươi lần sau làm nghiệp vụ thời điểm cẩn thận một chút. Điều tra một cái thông tin của khách hàng, cho ta đổi một tên nghiệp vụ viên. Chăm sóc khách hàng bên kia có chút mộng bức, tranh thủ thời gian khách khí hỏi, thật có lỗi Dương tiên sinh. Rất xin lỗi cho ngài mang đến quấy nhiễu. Xin hỏi chúng ta an bài hộ khách quản lý chỗ nào ra chỗ sơ suất sao? Dương Thúc bảo đem nguyên thoại lặp lại cho chăm sóc khách hàng nghe. Nam Phi tiêu chuẩn ngân hàng đã bị ICBC cho thu mua một bộ phận cổ phần. Bọn họ tiếp thụ qua cùng Trung Quốc tình hình trong nước tương quan huấn luyện. cho nên nghe xong Dương Thúc bảo lời nói kia chăm sóc khách hàng liền biết chuyện gì xảy ra. Thật sự là thật xin lỗi, Dương tiên sinh, thật sự là thật có lỗi. Ta lập tức liên hệ du thuyền triển lãm trung tâm nghiệp vụ chủ quản hướng ngài liên hệ. Torres bên này lơ ngơ, hắn đến nay cũng không biết chính mình chỗ nào ra bệnh tật. Dương Thúc bảo không tìm hắn phiền toái, nhưng cũng không muốn để cho hắn kiếm chính mình trích phần trăm. Câu lạc bộ hiệu suất cực cao, du thuyền triển lãm trung tâm nghiệp vụ chủ quản rất mau ra hiện thay thế chiêu đãi đám bọn hắn. Vừa thấy mặt chủ quản này liền bắt đầu xin lỗi, nói bọn họ bỏ bê nghiệp vụ huấn luyện, dẫn đến một ít nghiệp vụ viên khuyết thiếu quốc tế thưởng thức. Torres ngược lại là rất có tỳ khí, chịu đựng nộ khí hỏi, các tiên sinh, xin hỏi ta chỗ nào phạm sai lầm sao? Dương Thúc bảo nói ra, ngươi lời nói mới rồi dính đến chia rẽ tổ quốc của ta. Loại lời này đối với chúng ta người Trung Quốc đến nói, liền cùng các ngươi người da đen nhận kỳ thị chủng tộc nghiêm trọng giống nhau. Torres còn không phục, chủ quản nghiêm nghị trách cứ nhường hắn trở về. Lần này mua sắm thể nghiệm lập tức trở nên kém. Dương Thúc bảo không muốn trong này tiếp tục đi thăm một chút đi. Chủ quản lại là xuống tâm tư, trực tiếp nói ra, Dương tiên sinh, để tỏ lòng chúng ta nhân viên mạo phạm ngày ấy nấy, ta sẽ vì ngài cung cấp nghiệp vụ đền bù. Nếu như ngài tại chúng ta nơi này đặt trước du thuyền, vậy chúng ta sẽ dành cho ngài mạnh mẽ nhất ưu đãi. Dương Thúc bảo cố mà làm gật đầu, đi theo hắn tiếp tục bắt đầu tham quan. Chủ quản nghiệp vụ muốn so phổ thông nghiệp vụ viên thuần thục nhiều. Toàn bộ du thuyền trung tâm phân bố to to nhỏ nhỏ hơn 200 con thuyền. Theo mấy ngàn khối đến mấy ngàn vạn đều có. Bác Nạp Đa, Bavaria, Ano, Thánh Tịch, Sierra, Yamaha, Honda, Bàng Bát Đi, Thái Dương Điểu, Hồng Song Hỷ, Vừa Ngươi Nghĩ, Lao Vùn Vụt, Pháp Y, Hải Nam Ngôi Sao Hàn, Kinh Tuệ, Hảo Vận, Ni Đeo Phù, Yêu Legger, Steel, rất nhiều nhãn hiệu toàn bộ có du thuyền biểu hiện ra. Chủ quản này ngược lại là hiểu rõ người Trung Quốc tính nết. Giới thiệu quá trình bên trong cố ý nói ra, chúng ta bây giờ phi thường chú ý Hoa Kiều khách hàng thể nghiệm. Theo quý quốc du thuyền sản nghiệp, nghỉ phép du lịch cùng hoạt động thi đấu chuyện khai triển, Trung Quốc hàng hải sự nghiệp đã tiến vào bồng bột phát triển kỳ hạn, cho thấy cực lớn thị trường tiềm lực, đặc biệt là Quách Xuyên, Địch Mực, Ngụy Quân chờ hàng hải chế ghi chép anh hùng xuất hiện. Ta tin tưởng quý quốc du thuyền thị trường đem tiến một bước được đến giải phóng. Khách khí vài câu về sau, chủ quản lại hỏi, ngài mua du thuyền mục đích chủ yếu là cái gì? Là chiêu đãi thương nghiệp hộ khách, còn là mang theo người nhà hưu nhàn nghỉ phép, lại hoặc là khai triển lướt nước, biển câu, lặn, đáy biển chụp ảnh các loại trên nước hoạt động. Dương Thúc bảo nói ra, ta có cái tư nhân bến tàu, bình thường chủ yếu là cùng bằng hữu cùng người nhà ra biển đi dạo, không chiêu đãi hộ khách, dự tính của ta là 10 triệu bên trong, xin hỏi ngài có cái gì đề cử sao? Chủ quản gật đầu nói, đương nhiên, cái giá tiền này rất có lực trùng kích, lựa chọn phạm vi rất lớn. Ta trước tiên mang ngài nhìn xem sao biển, Bàng Bát Đi chờ hàng hiệu. Mason trực tiếp lắc đầu, một ít nhãn hiệu liền không nhìn, bọn chúng ngàn vạn cấp du thuyền không gian quá nhỏ. Chủ quản hỏi, các ngươi đối không gian có yêu cầu? Cái này Dương Thúc bảo trước thời hạn hiểu rõ qua. Xa hoa du thuyền giá vị cùng chiều dài cùng thoát nước trọng tải có quan hệ trực tiếp. Càng lớn giá cả càng cao. Đây là khẳng định, Mason cũng hướng hắn giới thiệu điểm ấy. Sao biển, lệ bé con cùng Bàng Bát Đi một ít xa xỉ phẩm bài quá giá hiện trường quá nghiêm trọng. Ngàn vạn cấp du thuyền nhiều lắm, dài 15 mét. Chủ quản mỉm cười nói bổ sung, cũng có mấy khoản là 16 mét. cái này chiều dài đối Dương Thúc Bảo đến nói ngược lại là đủ. Thế nhưng là ai không thích đại du thuyền? Thế là hắn hỏi, ta đối nhãn hiệu không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Chỉ cần đáng tin là được. Cho nên tại này giá vị bên trên cỡ lớn du thuyền có lựa chọn gì? Chủ quản hơi do dự một chút nói ra. Dương tiên sinh, vậy ta mang ngài tới thăm các ngươi một chút quốc gia nhãn hiệu đi. Quý quốc sinh sản du thuyền lợi dụng xa hoa trang trí cùng đối diện trống trải không gian mà nghe. Tiếng, ta nghĩ có thể ngài sẽ thích dạng này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.